Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1141, Xương Hàn Chi Thần Cường Viện. Ở chiến trường này, phản hư hậu kỳ đại năng đối với Hứa Tiểu Lan mà nói, mới thật sự là uy hiếp. Loại này uy hiếp có thể diệt trừ một là một cái. Rồng Phương Tây Lâm Xương Hàn Chi Thần chắc mã sẽ để cho nàng bỏ mạng ở nơi này đi. An Lâm phủ thêm Huyễn Tinh Y, sau lưng mở ra phong dực, côn bằng ngự không lực bao phủ quanh thân, dụng hết toàn lực phi hành, rồi mới miễn cưỡng đuổi theo Ngao Tình Ngọc tốc độ. Ha ha, đường đường Rồng Phương Tây Lâm Xương Hàn Chi Thần, cho tới bây giờ cũng chỉ có chạy trốn một đường sao? Ngao Tình Ngọc mặt lộ khinh thường cười khẩy nói, trác mã không hề bị lay động, hai cánh rung lên chính là mười mấy dặm khoảng cách, cái mông còn không ngừng phun ra lạnh vô cùng năng lượng đánh vào, ngăn cản Ngao Tình Ngọc truy kích. Ngao Tình Ngọc dùng ngôn ngữ khinh bỉ cùng trang bức, trác mã để cho thí ứng, một cái phát biểu làm nhục, một cái hóa học vật lý làm nhục, khó phân cao thấp. Nhưng bất kể như thế nào, khoảng cách vẫn là đang không ngừng gần hơn. Một mặt là Ngao Tình Ngọc dùng được bí pháp sau tốc độ xác thực so với trác mã phải nhanh hơn một ít. Mặt khác, trác mã nhưng thật ra là bị thương, nàng tốc độ càng ngày càng chậm. Ngao ô, trác mã đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà xa xa, ánh mắt cu ả Ngao Tình Ngọc run lên. Rút kiếm trong nháy mắt chém ra, khoảng cách này, ở phạm vi công kích bên trong, một đạo cầu vòng quán nhật như vậy kiếm mang, phá vỡ bầu trời, rơi vào trác mã băng rực thượng, ồn ào, máu tươi tung tóe, trác mã kêu đau một tiếng, thân thể hướng mặt đất rơi xuống, lại hộc máu rồi hả? Chỗ cực xa An Lâm, mặt đầy thấy như vậy một màn, có chút ngạc nhiên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bị chém đứt cánh đột nhiên phi băng xương cự long thân thể. Ngưng tụ dung hợp, lần nữa trở thành sống sờ sờ cánh. Hai cánh rung lên, tiếp tục chạy trốn. Ha ha, người đã không trốn thoát lòng bàn tay rồi. Ngao Tình Ngọc cười lạnh một tiếng, hướng về phía trác mã trong nháy mắt chém trên trăm kiếm. Trác mã há mồm hướng về phía trước phun một cái. Một cái tiểu tuyết cầu thật giống như đạn pháo bị nó phun ra ngoài. Tiếp theo hơi thở, to lớn băng xương cự long bị Ngao Minh Ngọc chém thành trên trăm đoạn. Ở một mảnh băng hoa mở tung phiêu vũ đang lúc, tiểu tuyết cầu hở ra. Một cái nhỏ băng long từ tuyết cầu bên trong nhảy ra ngoài. Hướng xa xa nhanh chóng bay đi. Kia tiểu băng long chính là băng xương cự long trác mã bản thể. Thấy như vậy một màn, An Lâm lần nữa mở rộng tầm mắt. Này trác mã trò gian cũng quá nhiều đi, tốt một chiều ve sầu thoát xác. Ngao Tình Ngọc mặt liền biến sắc, lần nữa đuổi theo. Lần này khoảng cách bị quăng được có chút lớn, rất có thể muốn theo mất rồi. Ngao ô, trác mã lại ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà xa xa. Sau đó, nàng đem đầu chuyển hướng sau lưng, nhìn về Ngao Minh Ngọc, trong con mắt như có nhiều chút đắc ý, lại thích tựa như đang cười nhạo. Nàng lần nữa hóa thân 10 dặm cự long, đang muốn hướng về phía sau lưng truy kích Ngao Tình Ngọc thả cái dám làm nhục một chút. Cái mông nâng lên lúc, đột nhiên bụng truyền tới kịch liệt quặn đau cảm. Phốp. Màu xanh da trời hỗn hợp chất lỏng đột nhiên từ cửa hang nổ tung. Ngao Tình Ngọc bị một màn này kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng đem phải đối mặt là đáng sợ lạnh vô cùng năng lượng đánh vào. Lại không nghĩ rằng là trác mã chân chính bài tiết vật. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là rút kiếm đoạn phân. Trác mã nổ phân sau khi khoảnh khắc lệ như suối trào. Ở nơi này một sát, cả người hắc khí quanh quẩn nam tử, tay cầm Lưu Phong trường kiếm vọt tới, Phong kiếm, hắn một kiếm chém xuống, ở Trác Mã trên người lôi xé ra một đạo to lớn lỗ thủng. Gào, Trác Mã kêu đau một tiếng, xoay người hai cánh thật giống như bàn tay như vậy đánh tới. Lực lượng kinh khủng cũng mang theo nghiền ép oai, để cho chu vi 10 dặm không gian vặn vẹo rạn nứt. An Lâm thân thể hóa thành xương trắng tiêu tan tại chỗ, hóa vụ tiên hành, An Lâm, đừng cướp ta con mồi. Ngao Tình Ngọc trải qua ngắn ngủi thất thần sau, rốt cuộc tức giận giống lớn một tiếng, kiếm quang lần nữa rơi vào Trác Mã trên người. Trác Mã kêu đau một tiếng, thân thể lại bị xé nứt ra một đạo to lớn lỗ thủng. Bị điên rồi, người nào muốn cướp ngươi đầu người rồi? Ta là sợ Trác Mã chạy, lúc này mới giúp ngươi một chút. Trong hư không, lần nữa ngưng tụ ra An Lâm thân hình, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy Ngao Tình Ngọc sững sờ, sau đó giận dữ nói, ngươi sẽ giúp ta, khi ta là xóa bức sao? Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cũng có long tộc huyết mạch? Đang khi nói chuyện, vẫn không quên dùng kiếm lưới kéo Trác Mã chạy trốn bước chân. May mà An Lâm một loạt thao tác, Ngao Tình Ngọc lần nữa đuổi kịp Trác Mã. Ngao Tình Ngọc muốn phải nhanh chóng đánh chết Trác Mã, không cho An Lâm cơ hội. Dù sao, ai chung kết Trác Mã sinh mệnh, ai mới có thể đạt được long chi lực. An Lâm nhất định nắm giữ long tộc huyết mạch, là chạy hấp thu long chi lực tới. Ngao Tình Ngọc cảm giác mình suy đoán không có chút nào khuyết điểm. An Lâm nghe được Ngao Tình Ngọc lời nói, lại không nhịn được lật rồi một cái liếc mắt. A, ta vốn là không coi ngươi là xỏa bước, nhưng bây giờ nghe ngươi lời nói này, ta đổi chủ ý rồi. Ngươi, Ngao Tình Ngọc thật muốn một kiếm chém An Lâm. Chỉ bất quá hắn không thể chém, bởi vì hắn đã dùng đạo tâm đã thề rồi. Tức giận a, Ngao Tình Ngọc giận tím mặt, rồi hướng Trác Mã chém một kiếm. Đáng thương Trác Mã, cái gì ve sầu thoát xác, man thiên quá hải, ám độ trần thương, di hoa tiếp mộc, cũng dùng qua, lại cũng không lừa được Ngao Tình Ngọc, lại bị chém một kiếm. Gào, Trác Mã thập phần ủy khuất, tại sao nhân loại kia chọc Ngao Tình Ngọc tức giận, Ngao Tình Ngọc muốn chém nàng. Buông tha đi, ngươi là không trốn thoát lòng bàn tay ta. Ngao Tình Ngọc cầm kiếm uy thế ngút trời địa đạp không mà đi, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ngươi liều chết phản kháng, ít nhất có thể bị chết có tôn nghiêm một chút. Đối mặt bức thế 10 phần Ngao Tình Ngọc, Trác Mã hãn hữu dừng bước, phương viên trăm dặm lần nữa hóa thành băng tuyết thiên địa. Cực hàn chi lực điên cuồng xâm nhập Ngao Tình Ngọc cùng An Lâm. An Lâm cảm thấy huyết dịch trong cơ thể phảng phất đều phải bị hàn lực đông đặc. Không chỉ có động tác trở nên chậm, ngay cả ngũ cảm cũng biến thành chậm rất nhiều. Đây là hỗn tạp Trác Mã thần đạo lực lĩnh vực, kỳ cường độ thậm chí phá vỡ hắn chiến thần thân thể phòng thủ. Ngao Tình Ngọc cười ha ha một tiếng, lúc này mới giống cường giả chân chính. Ngươi thật sự cho rằng ta là nghe ngươi lời nói có xúc động, lúc này mới dừng lại bước chân? Trác Mã cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể thắng ta? Ngao Tình Ngọc mặt lộ khinh thường, trường kiếm đưa ngang trước người, kiếm quang thanh thúy như ngọc. Có kiếm ở, hắn cũng không sợ bất cứ địch nhân nào. Ha ha, Trác Mã một cái có lẽ không thắng được ngươi, nhưng hơn nữa ta ư? Một tiếng hùng hồn uy nghiêm thanh âm từ chân trời truyền tới. Ngay sau đó, chói mắt màu trắng lôi quang, tướng giả không ánh chiếu được tựa như ban ngày, kinh khủng đến để cho nhân hít thở không thông uy năng, bắt đầu hạ xuống thế gian. Ngao Tình Ngọc sắc mặt đại biến, là rồng phương Tây Lâm lôi đình chi thần. Rớt, ha ha ha, không sai. Trác Mã cởi mở cười lớn, trong con mắt lộ ra oán độc. Ngươi nghĩ rằng ta trước bị đuổi theo chạy lúc phát ra kỳ lạ tiếng gầm gừ là vì cái gì? kia không phải là vì biểu đạt tình cảm, mà là vì cho dòng phương Tây tộc đại năng phát ra cao nhất tín hiệu cầu viện a. Vận khí thật không tệ đâu rồi. Tới là rớt, sát phạt cùng tốc độ thần. Ngao Tình Ngọc, ngươi đã trốn không thoát. Trong lúc nói chuyện, mây đen che đậy ngôi sao, vạn lôi tiếng nổ chấn nhiếp thiên địa, trắng xóa hoàn toàn quang trong biển sấm sét. Rồng phương Tây Lâm chủ ti lôi đình thần phù linh, rớt rốt cuộc hạ xuống thế gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,